9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 210, ác giả ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Nguyên như hung hăng trừng mắt nhìn Chu Chiêu, trong đầu xoay chuyển không ngừng, ra sức lục tìm đường thoát thân. Bỗng nhiên, mắt hắn hoa lên, Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh, vốn đang đứng sát bên, chẳng biết từ khi nào đã lui ra xa, kéo giãn khoảng cách với hắn. Còn chưa kịp hoàn hồn, chợt ngửi thấy một luồng tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, một chiếc đại tiện thùng từ trên trời giáng xuống, rơi ngay trước mặt, vỡ tung tóe. Tào Nguyên như lập tức cúi xuống nôn khan, quay đầu lại, liền trông thấy mấy phụ nhân vận y phục tố sắc, người dẫn đầu, mắt đỏ hoe như máu, tay nắm chặt một cây châm bạc. Đồng tử Tào Nguyên như co rút mạnh mẽ, há miệng định nói, nhưng vừa mở miệng liền bị mùi xú uế làm cho nôn thêm một trận. Phụ nhân kia gầy yếu như tờ giấy, dường như một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã. Nhưng khi thấy Tào Nguyên như ngoảnh đầu lại, bà ta xông tới, cầm lấy châm bạc trên tay, không chút do dự đâm thẳng xuống người hắn. Ngươi là tên xúc sinh táng tận lương tâm, ngay cả thúc bá huynh đệ ruột thịt cũng giết, ngươi đền mạng cho phu quân ta. Tào Nguyên như kêu thảm một tiếng, vung tay đẩy mạnh bà ta ra. Thầm thầm, ngươi làm gì vậy? Lẽ nào ngươi cũng tin những lời bịa đặt kia sao? Dù hắn là nam tử, vừa bị Tô Trường Oanh trừng trị xong, toàn thân đau ê ẩm, nhưng đẩy ngã một phụ nhân gầy yếu, quả thực dễ như trở bàn tay. Thấy bà ta ngã lăn trên đất, hắn vội vàng bụng chặt vết thương nơi bả vai, ngẩng đầu nhìn đám phụ nhân còn lại, thầm thầm, các tẩu các tỷ, các người tin ta đi, người là Thiệu Tình Tình giết, ta oan uổng. Người vừa lên tiếng là vị lớn tuổi nhất trong số họ. Giọng điệu thản nhiên bình tĩnh. Chúng ta nghe thấy cả rồi. Người vừa mới nói, chúng ta đều nghe rõ ràng. Lời vừa dứt, bà ta đột nhiên từ sau lưng rút ra một chiếc muôi múc rượu lớn. Không nói hai lời, bổ thẳng về phía đầu Tào Nguyên như. Mấy phụ nhân khác chẳng ai mở miệng. Kẻ nào có vật trong tay liền lấy ra đánh. Kẻ tay không liền nhào tới túm tóc, đạp chân, cào cấu túi bụi, lòng lang dạ sói, cầm thú không bằng. Chu Chiêu đứng một bên, dùng ngón tay bịt mũi, hứng thú quan sát, thấy Tào Nguyên như chẳng mấy chốc đã bị đánh tới rối bù đầu tóc. Trên người chỗ xanh chỗ tím, nàng cười tít mắt, chó nào có tội tình gì, sao lại đem so với loại cặn bã như ngươi. Tào Nguyên như là kẻ lòng dạ hiểm độc, bị một đám phụ nhân hành hung tơi bời, trong lòng càng lúc càng tức giận, gầm lên một tiếng, xông dậy tung quyền thẳng về phía đầu một phụ nhân trong đám. Nắm đấm sắp chạm tới thái dương bà ta, chợt một viên đá nhỏ bay vèo tới, giáng thẳng vào gân tay hắn, cánh tay bỗng tê dần, nắm tay giơ cao bỗng trùng xuống, mềm nhũn không còn sức lực. Tào Nguyên như giận dữ quay phát lại, giống to, Chu Chiêu, ngươi đường đường là mệnh quan triều đình, sao dám vô cớ đánh người. Hắn vừa xoay người, phụ nhân kia lập tức tìm được sơ hở, giống như hải đông thanh săn mồi, nhảy bổ lên, túm chặt tóc hắn ra sức giật. Tào Nguyên như đau đến mức kêu gào thảm thiết, Chu Chiêu. Người của đình úy tự các người cứ trơ mắt nhìn ta bị đánh chết sao? Chu Chiêu cười nhạt, ngươi đừng há miệng nữa. Mùi thật khó ngửi, ta đánh ngươi bao giờ? Ta còn đang bận bắt Lý Mục. Đứng xa thế kia, ngươi đừng có phun bậy phun bà. Nàng vừa nói, vừa liếc ngang Lý Mục một cái. Lý Mục lúc này mới từ cơn bàng hoàng tỉnh lại. Đầu óc trống rỗng. Theo bản năng xoay người bỏ chạy, Chu Chiêu thấy vậy, bĩu môi tặc lưỡi hai tiếng, mũi chân dẫm nhẹ xuống đất, đá bật một viên đá tròn nhỏ lên, nàng nhảy vọt lên không, tung cước sút viên đá bay vèo đi, HTHN nhẹ nhàng tiếp đất. Phủi tay cười nói, đoạn, chữ, đoạn, kia, chẳng khác nào lệnh trời ban xuống. Vừa dứt tiếng, chỉ nghe bịch một tiếng vang dội, viên đá nhỏ bay vút đi, giáng thẳng vào khoeo chân Lý Mục, khiến hắn lập tức quỳ sụp xuống đất, loay hoay muốn đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn, làm sao cũng không bò dậy nổi. Chu Chiêu bĩu môi, xoay người nhìn về phía Tào Nguyên Như, chỉ thấy lúc này hắn đã bị đám phụ nhân căm hận vây chặt, túm tóc, đấm đá không ngừng, thân hình hắn cuộn lại như con cá chết phơi nắng, vô lực phản kháng. Lý Mục đã bắt được, giờ ta tới bắt ngươi. Tào Nguyên Như, hung thủ giết người. Chu Chiêu cất cao giọng, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp đêm đen. Ôi chao ôi, Tào Nguyên Như, sao ngươi lại bị đánh ra nông nỗi này? Đừng chết đấy nhé, ngươi còn phải chờ ngày bị giải ra chợ sử trảm kia kìa. Đám phụ nhân đang hăng máu nghe vậy, lập tức tỉnh táo trở lại. Chợ hành hình, thiên quân vạn mã chứng kiến, còn sảng khoái hơn nhiều so với việc lén lút đánh chết hắn. Chu Chiêu nghiêng đầu liếc Tô Trường Oanh một cái, sau đó xách cổ Lý Mục như xách gà, thân hình nhẹ nhàng lướt qua tường viện, bay vút ra ngoài. Tô Trường Oanh cũng không chậm trễ, túm lấy Tào Nguyên Như mềm oặt như bùn nhão, trước khi rời đi còn không quên nói với đám phụ nhân kia: chút nữa Bắc quân sẽ tới, mời các vị theo về đình úy tự ghi chép khẩu cung. Cả nàng ta nữa, hắn nói, ánh mắt lướt qua vị tân nương đang nằm ngất dưới đất. Chính là thê tử mới cưới của Tào Nguyên Như. Dứt lời, chân điểm nhẹ, thân ảnh Tô Trường Oanh nhanh như gió cuốn, đuổi theo Chu Chiêu. Chu Chiêu vận hết khinh công, chớp mắt đã tới trước cửa đình úy tự. Nàng ngó đầu nhìn vào, bước chân bất giác khựng lại, bởi vì ngay lúc này, đình úy tự vốn nên nghỉ việc trong ngày hưu mộc, lại đèn đuốc sáng trưng, bên trong chen chúc toàn người là người. Chu Chiêu phóng tầm mắt, liền thấy chính giữa đại sảnh, đình úy đại nhân Lý Hồ Sịch Sơn đứng sừng sững, hai bên trái phải, Thường Tả Bình và Quan Hữu Bình mỗi người chiếm một bên. Bên cạnh họ là các đình sử thuộc Tả Viện và Hữu Viện. Tất cả xếp hàng ngay ngắn, sắc mặt ai nấy đều xanh mét như vừa mất tổ tông, bi thương như dự đám tang, ngoại trừ Lý Hữu Đao, mũi hắn đỏ au, mắt sụp hẳn xuống, hiển nhiên đã ngủ gật từ lâu. Khung cảnh này chẳng khác nào chuẩn bị cho một màn tam đường hội thẩm, kinh thiên động địa. Chu Chiêu đứng ngoài cửa, lòng thầm cảnh giác, vừa bước vào, rất có thể cửa sẽ đóng sầm sau lưng. Rồi tới màn quan môn đả cầu, nàng còn đang vẩn vơ suy nghĩ, thì toàn bộ ánh mắt bên trong đã nhất tề quét về phía nàng. Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Chu Chiêu hít sâu một hơi, đẩy Lý Mục mơ mơ màng màng đi vào trong. Lý Hoa Sơn nhìn nàng một cái, trầm giọng nói: giao người cho Thường Tả Bình, việc lật lại vụ án, giao cho hắn xử lý. Nói xong, ánh mắt chuyển qua Tô Trường Oanh, phiền Tô giáo úy chê cười. Chu Chiêu dâng người xong, Lý Hoa Sơn không nói thêm nửa lời, phất mạnh tay áo, dẫn theo hai cánh tả hữu và năm vị đình sử lặng lẽ lui vào trong. Năm người đi theo xếp thành hàng, bước chân đều tăm tắp. Chỉ có Lý Hữu Đao lảo đảo ngái ngủ, bước chậm mất nửa nhịp. Hà đình sử thì ngược lại, cố ý đi sau cùng, giống như chờ ai đó. Chu Chiêu liếc mắt, lập tức bước theo, khẽ hỏi: là ngài gọi họ tới? Nếu hôm nay ta không bắt được người thì sao? Hà đình sử mắt mí chồng mí, ngước lên: ngươi sao có thể bắt không được? Mau về ngủ đi, việc này không phải thứ giả đình sử như ngươi nhúng tay vào được. Nói xong, lão phất tay như đuổi ruồi, vội vàng đuổi theo đoàn người phía trước. Chu Chiêu nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong đầu bỗng nhiên sáng tỏ vô cùng. Lý Mục dựa vào ba vụ án giả mà lên làm đình sử, chuyện này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt đình úy tự. Là ai đề cử hắn? Ở địa phương liệu còn bao nhiêu kẻ giống như hắn? dùng thủ đoạn này để thăng tiến. Nhạc phụ của Tào Nguyên như nắm trong tay binh quyền, giờ mọi chuyện bại lộ, liệu có liều mạng chó cùng rứt dậu, làm ra chuyện mưu phản hay không? Tất cả những điều này đều là chuyện người trên cần lo nghĩ. Còn nàng, giờ vẫn chưa đủ tư cách can dự, nhưng Chu Chiêu tin rằng, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ đứng ngang hàng với họ, đứng ngay giữa hàng đầu của đình úy tự này, cách Trương.